Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, hướng vấn thiên nguyên lai là cái lão ngân tệ. Nhậm ngã hành là cái ngoan nhân. Hắn thờ phụng bá đạo. Thờ phụng thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bởi vậy, nhậm ngã hành lập tức hạ lệnh. Tiểu tử này khẳng định còn chưa đi xa. Các ngươi lập tức toàn diện truy tra cái này phái Hoa Sơn đệ tử hành tung. Tìm được về sau đừng rêu rao. Lão phu muốn đích thân xuất thủ. Nhậm ngã hành không sợ hàng không được trịnh kiện. Tựa như hắn không sợ những người này lá mặt lá trái đồng dạng. Tam thi não thần đan vào trong bụng. Bảo vệ ngươi yên tâm. Hắn muốn quay về Hắc Mộc Nhai. Liền nhất định phải vượt qua Đông Phương Bất Bại cái kia đạo khảm. Nhưng vấn đề Đông Phương Bất Bại võ công đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nhậm ngã hành lòng dạ biết rõ. Bởi vậy hắn cần giúp đỡ. Một cái hướng vấn thiên còn chưa đủ. Lúc đầu nhậm ngã hành còn phát sầu đi đâu tìm bực này cao thủ. Hiện tại trịnh kiện đưa tới cửa. Hắn sao có thể không động tâm. Lại nói trịnh kiện nhìn thấy nhậm ngã hành tự mình trước đến về sau. Quyết định thật nhanh. Lập tức rút đi. Trở lại thành Hàng Châu về sau. Trịnh kiện tìm khách sạn ở lại. Căn dặn tiểu nhị chớ quấy giày về sau. Lúc này mới bắt đầu tiêu hóa lần này kịch chiến đoạt được. Nói thật, trịnh kiện lần này thu hoạch thật rất lớn. Mặc dù nói không thể trực tiếp cầm xuống hướng vấn thiên. Nhưng trịnh kiện muốn đã lấy được. Đó chính là kinh nghiệm chiến đấu. Khôi phục bàn bắt đầu. Chiến đấu sơ kỳ. Trịnh kiện lâm trận kinh nghiệm không đủ thiếu sót bại lộ nhìn một cái không sót gì. Đối mặt hướng vấn thiên cường thế tấn công mạnh. Trịnh kiện phát hiện chính mình ứng đối kỳ thật không tính là tốt. Chỉ là dựa vào chính mình càng hơn một bậc tiên thiên công cùng với độc cô cửu kiếm tại. Chống đỡ, đến trăm chiêu về sau. Trịnh kiện dần dần thích ứng cao thủ tuyệt thế tranh chấp tiết tấu. Đánh có đến có về. Đối độc cô cửu kiếm, lý giải cũng thay đổi sâu rất nhiều. Các loại kiếm pháp hạ bút thành văn. Không chút nào câu nệ tại chiêu thức. Chờ đến chiến đấu hậu kỳ, trịnh kiện đã chiếm cứ tương đối lớn ưu thế. Tiên thiên công nhanh chóng hồi khí để hắn không chút nào lộ ra vẻ mệt mỏi. Mà hướng vấn thiên liền rõ ràng hết sạch sức lực. Theo lý mà nói, lúc này, trịnh kiện đều nhanh đem ưu thế chuyển hóa thành thắng thế. Nhưng lúc này, hướng vấn thiên lão giang hồ một mặt đi ra. Đầu tiên là lợi dụng hút công xuống đất tiểu pháp lừa gạt. Để trịnh kiện khí thế hơi gặp khó khăn, kém chút bị dọa đi. Về sau một kế không được, lại sinh một kế dương đông kích tây. Từ đó bắt lấy trịnh kiện trong nháy mắt tâm lý lỗ thủng. Trực tiếp chạy trốn, quả nhiên, chân thật cao thủ tranh chấp, cũng không phải là cái gọi là tương đối phóng đại chiêu. Ai mạnh người nào liền lợi hại, mà là tập hợp tâm lý, võ công, mưu trí làm một thể chiến đấu. Mỗi một điểm tính toán đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chiến đấu kết quả. Chấm ngoặc kép, trịnh kiện nghĩ tới đây. Không nhịn được thở dài. Nếu mà chỉ là đơn giản phân cao thấp. Cái kia võ công không đủ trực tiếp cúi đầu nhận thua là được rồi. Còn đánh cái giám a. Cái gọi là cao thủ lực lượng phân cấp. Kỳ thật cũng không phải là tuyệt đối hóa. Chỉ là bên ngoài thực lực khác nhau. Có thể không hề đại biểu cho chắc chắn ai mạnh người nào thắng. Nhất là tại tiếu ngạo thế giới. Cho dù là cao thủ tuyệt thế. Cũng không tồn tại siêu thoát nhân loại cực hạn tình huống. Chúng độc còn là sẽ chết. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới. Dù là ai cũng khả năng lật thuyền trong mương. Nâng cái hạt rẻ. Trong nguyên tắc nhậm ngã hành thực lực rõ ràng mạnh hơn cùng khóa tả lãnh thiền. Nhưng tả lãnh thiền hữu tâm tính vô tâm có ý nhằm vào phía dưới. Lấy hàn băng chân khí ứng đối, hấp tinh đại pháp. Hiệu quả rất tốt. Ở vào chủ động nhậm ngã hành liền mắc lừa. Giống Đông Phương Bất Bại. Ổn thỏa thiên hạ đệ nhất cao thủ. Trong nguyên tắc nhậm ngã hành thêm hướng vấn thiên thêm lệnh hồ sung ba người đều bắt không được. Nhưng Đông Phương Bất Bại cũng có nhược điểm. Nhược điểm của hắn chính là Dương Liên Đình. Dương Liên Đình bị cưỡng ép phía dưới. Đông Phương Bất Bại trong lòng đại loạn. Cái này mới bỏ mình. Cho nên nói, cùng Hướng Vấn Thiên một trận chiến này, quả thực cho Trịnh Kiện lên bài học. Võ công không đủ, mưu trí đến góp cũng không phải là một câu nói suông. Mà cái gọi là mưu trí, trong chiến đấu lại có thể tổng kết vì kinh nghiệm. Nói một cách khác, nếu là Trịnh Kiện kinh nghiệm già dạn, liền sẽ nháy mắt phát hiện Hướng Vấn Thiên trò xiếc, đem Hướng Vấn Thiên xem như người chọn đầu tiên chiến đối tượng. Quả nhiên là chọn đúng. Cái này ra hỏa gian hoạt như quỷ, luận về trình độ khó chơi, so với Nhậm Ngã Hành chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Khó trách trong nguyên tắc cái này ra hỏa cười cuối cùng Đông Phương bất bại, Nhậm Ngã Hành những này đại lão từng cái chết rồi. Cái này lão ngân tệ hái quả đào thượng vị, thành Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ. Trình độ nào đó đến nói, cái này ra hỏa cùng ỷ Thiên Đồ Long thế giới bên trong Dương Tiêu thật là có chút giống. Đều là tập võ công cùng trí tuệ vào một thân ra hỏa. Một cái là Minh giáo tả sứ, một cái là Nhật Nguyệt Thần giáo tả sứ. Sắp sáng chữ mở ra, cũng không phải chỉ là Nhật Nguyệt Thần giáo sao? Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện đột nhiên phát hiện chính mình còn là coi thường cái này Thiên Vương lão tử Hướng Vấn Thiên. Suy nghĩ một chút cũng là, trong nguyên tắc cái này ra hỏa xem ra hào khí vượt mây, nhưng trên thực tế đâu, trong bóng tối truy tra Nhậm Ngã Hành tung tích vài chục năm, tìm tới vết tích về sau, tính toán lệnh Hồ Sung thay xà đổi cột, man thiên quá hải, đem lệnh Hồ Sung lừa gạt xoay quanh, bị bán đều giúp đỡ Hướng Vấn Thiên đếm tiền, đến cuối cùng thành Nhật Nguyệt Thần giáo lớn nhất bên thắng. Cái này ra hỏa đặt ở Tam Quốc Sát bên trong, đó chính là có thể so với Lữ Mông cùng Tư Mã Ý nội gian nhân tuyển tốt sao? Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện bội phục Hướng Vấn Thiên, đồng thời lại bắt đầu suy nghĩ một cái khác cực kỳ trọng yếu vấn đề. Đó chính là ứng đối như thế nào Hấp Tinh Đại Pháp. Dù sao, tại Trịnh Kiện khiêu chiến trong danh sách, Hướng Vấn Thiên về sau chính là Nhậm Ngã Hành. Huống hồ dựa theo lão gia hỏa này có thu tất báo tính cách, chính mình trêu chọc Hướng Vấn Thiên, bại lộ thực lực, Nhậm Ngã Hành chỉ sợ sẽ không buông tha. Như vậy, nếu là thật sự đối mặt Nhậm Ngã Hành, ứng đối như thế nào, Hấp Tinh Đại Pháp liền thành Trịnh Kiện nhất định phải cân nhắc sự tình. Tiền văn đã đề cập qua, Hấp Tinh Đại Pháp thiếu hụt, nhưng Nhậm Ngã Hành những năm này đã đền bù. Có thể nói, bản đầy đủ, Hấp Tinh Đại Pháp tuyệt đối xưng được là một môn tuyệt học. Dù sao thoát thai từ Bắc Minh Thần Công cùng Hóa Công Đại Pháp, Trịnh Kiện chướng mắt về chướng mắt, nhưng không thể không thừa nhận Nhậm Ngã Hành cường đại. Trong nguyên tác, Thiếu Lâm Phương Chứng Đại Sư cùng Nhậm Ngã Hành giao thủ, Dịch Cân Kinh công chính nhu hòa, Nhậm Ngã Hành căn bản hút bất động. Thứ nhì chính là Tả Lãnh Thiền Hàn Băng Chân Khí, chuyên môn đưa lên để Nhậm Ngã Hành hút, kém chút chết cóng lão Nhậm. Muốn đối kháng Nhậm Ngã Hành, xem ra còn là tại hai loại biện pháp chung hạ tay. Bất quá ta lại không có cùng loại hàn băng chân khí loại này dị thuộc tính công pháp, hơn phân nửa vẫn là phải dựa vào loại thứ nhất. Trịnh Kiện nghĩ ngợi, ai, đúng, ta Tiên Thiên Công cũng là đạo môn chính tông thần công. Luận chân khí chất lượng, tuyệt không so Dịch Cân Kinh kém. Tất nhiên Phương Chứng có thể làm được, ta lại như thế nào làm không được. Trịnh Kiện bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng đối Hấp Tinh Đại Pháp kiêng kỵ nhất thời đi mấy phần. Kỳ thật hắn sở dĩ kiêng kỵ như vậy, nói trắng ra còn là kiếp trước Bắc Minh Thần Công thanh danh quá vang dội. Thế cho nên thoát thai từ trong đó, Hấp Tinh Đại Pháp cũng để cho Trịnh Kiện có chút bận tâm. Nhưng nói trắng ra, Tiên Thiên Công đơn thuần phẩm cấp không hề yếu Bắc Minh Thần Công bao nhiêu. Lại sợ cái gì Hấp Tinh Đại Pháp đây? Đột, Trịnh Kiện tinh thần khẽ động, quát nhẹ lên tiếng, người tới là khách, sao không hiện thân gặp mặt? Ngoạc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.